Sau khi chia tay người phụ nữ tâm cơ xấu xa. Chương 158, Phúc lợi 2, học bơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường đều không biết bơi. Nhưng mùa hè ở Hải Thành nóng nực, ngày nào cũng trốn trong phòng điều hòa thì cũng hơi buồn chán. Một đêm tháng 7, hai người vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm. Chưa được một tiếng đồng hồ mà mồ hôi đã lại lấm tấm trên da. Hoài Hạnh nằm đè lên người Sở Vãn Đường. Cô khẽ em mở môi, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập quá nhanh cùng dư âm còn sót lại trong cơ thể. Nhìn chằm chằm vào mắt Sở Vãn Đường, cô đưa tay vén mấy sợi tóc bên tai đối phương. Bỗng nhiên nói, Sở Sở, hay là mình đi học bơi đi. Sở Vãn Đường nhìn lại cô, không hỏi lý do, trong mắt ánh lên nụ cười, khẽ gật đầu, được, hai người vốn quyết định rất nhanh, tắm lại lần nữa rồi lập tức tìm một bể bơi tư nhân. Đang lướt xem thì Hoài Hạnh nhận được tin nhắn của Lục Hàm Nguyệt. Cô nàng than phiền thời tiết ở Hải Thành nóng muốn chết, rồi hỏi bọn họ cuối tuần có muốn lên Vân Tây Nguyên tránh nóng không? Hoài Hạnh nhắn lại, Hàm Nguyệt, cậu biết bơi không? Lục Hàm Nguyệt lập tức trả lời, biết chứ, bơi ếch, bướm, tự do, ngửa đều biết cả, hay thế tụi mình đi bơi đi, mát lắm. Nhìn tin nhắn, Hoài Hạnh hắng giọng, quay sang Sở Vãn Đường đang chọn huấn luyện viên. Không cần chọn huấn luyện viên nữa đâu chị, có sẵn huấn luyện viên tới tận cửa rồi. Thứ bảy, Hoài Hạnh, Sở Vãn Đường, Lục Hàm Nguyệt và Văn Thời Vi xuất hiện ở một hồ bơi tư nhân. Làm xong thủ tục, bọn họ đi vào phòng thay đồ riêng. Rõ ràng là bốn người, nhưng lại chia thành hai cặp. Chẳng ai có ý định tách ra. Hoài Hạnh lấy bộ đồ bơi mới mua từ trong túi. Tóc cô búi gọn thành búi nhỏ, nhưng nhìn bộ bikini vải vóc chẳng còn bao nhiêu. Khi quay sang Sở Vãn Đường, tai cô vẫn đỏ bừng. Sở Vãn Đường nhìn dáng vẻ ấy, khẽ nhướng mày, chẳng nói gì. Cô đặt tay lên eo Hoài Hạnh, kéo áo thun rộng của em lên, tự tay cởi ra. Trên eo và bụng Hoài Hạnh vẫn còn vết hôn Sở Vãn Đường để lại. Không nhiều, cũng không đậm, nhưng vì da cô trắng nên trông lại cực kỳ rõ rệt. Ngón tay Sở Vãn Đường lướt qua mấy dấu hôn ấy, giọng trầm thấp, ghé sát tai thì thầm. Đến lúc C, L, T của em bé rồi, để chị giúp em nhé. Chị gọi là giúp á, Hoài Hạnh lẩm bẩm, nhưng không hề ngăn cản. Chỉ để mặc cho Sở Vãn Đường vòng tay ôm eo, từ phía sau khéo léo tháo nút áo ngực, áo lót vừa nới ra. Ánh mắt Sở Vãn Đường khẽ rũ xuống, từ từ cúi đầu. Hoài Hạnh hoảng hốt ôm lấy đầu cô, vội nhỏ giọng nhắc nhở, Sở Vãn Đường. Sở Vãn Đường ngẩng mắt, vô tội hỏi, sao thế? Nhìn gương mặt đỏ bừng của Hoài Hạnh, cô bật cười, em nghĩ gì vậy? Chị chỉ định gặm áo lót của em xuống thôi, em lại nghĩ đi đâu rồi? Hoài Hạnh tức đến đẩy cô ra, không thèm nói, biết rõ người yêu mình đang cố tình trêu chọc, đã thế còn làm bộ ngây thơ. Cô giận dỗi chẳng thèm đáp, chỉ cúi đầu giúp Sở Vãn Đường xê đờ. Không khí yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng sột soạt của quần áo. Khi trên người Sở Vãn Đường không còn gì, cô chỉ hơi nhấc mi mắt, chẳng để ý gì mà cúi đầu áp sát. Hoài Hạnh đưa tay đỡ, đầu ngón tay xoa nhẹ trước, rồi mới cắn một cái thật khẽ. Thấy Sở Vãn Đường khẽ chau mày, cô liền đưa lưỡi L, M qua. Đến khi nơi đó ánh lên vệt nước rõ rệt mới lại hôn nhẹ, coi như dỗ dành. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng Lục Hàm Nguyệt. Này này này! Hai người thay mỗi bộ đồ bơi mà sao lâu thế hả? Văn Thời Vi nắm tay kéo cô đi vào trong, bật cười nói, Tiểu Hàm, đừng lắm lời nữa. Vài phút sau, Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường mới thay xong đồ bơi, bước vào trong. Trên xương quai xanh của Sở Vãn Đường còn in hàn một dấu răng mới tinh, là thành quả trả đũa. của Hoài Hành, Lục Hàm Nguyệt nhìn thấy cũng chẳng trêu chọc, bởi vì trên người cô và Văn Thời Vi cũng có y hệt, ba người còn lại đều không biết bơi, cho nên bây giờ mọi thứ phải nghe theo lời huấn luyện viên là em. Lục Hàm Nguyệt nghiêm túc bày tư thế, trước tiên khởi động theo em, rồi em sẽ dạy tư thế. Có những việc làm một mình sẽ hơi buồn, nhưng nếu làm cùng bạn bè thì sẽ vui hơn nhiều. Huống hồ, Lục Hàm Nguyệt với Văn Thời Vi vốn là người yêu, nên lúc dạy cũng chẳng tránh được thiên vị. Không khí học bơi vì thế nhẹ nhàng đến mức ba người đều cười ngặt nghẽo, suýt sặc nước mấy lần. Nhưng phải công nhận, Lục Hàm Nguyệt dạy rất chuyên nghiệp. Đến cuối buổi, ai cũng tiến bộ ngang nhau. Sau hai buổi học, bọn họ đã có thể bỏ hẳn ván nổi mà tự bơi qua lại ở khu vực nước sâu. Lúc nghỉ giải lao, Lục Hàm Nguyệt cầm điện thoại đi tới, nói, dạo này trên mạng có một video đang hot. Video gì thế? Sở Vãn Đường ngồi trên ghế, vừa quấn khăn tắm vừa hỏi. Là kiểu hai người bơi cùng nhau, một người bơi phía dưới, người kia đứng trên lưng như cưỡi rồng ấy. Lục Hàm Nguyệt vừa nói vừa sờ cằm. Văn Thời Vi tròn mắt. Tiểu Hàm, tụi chị là dân mới học, làm sao mà được? Hoài Hạnh nghĩ tới cảnh tượng ấy đã bật cười. Nếu là em với chị, chắc cả hai chìm nghỉm luôn. Lục Hàm Nguyệt quay sang nhìn Văn Thời Vi, ánh mắt lấp lánh. Chúng ta thử đi, em bơi dưới. Văn Thời Vi nhướng mày. Thật sự muốn chơi kiểu này đến vậy à? Rất muốn. Được. Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường chỉ có thể đứng trên bờ nhìn. Lục Hàm Nguyệt trượt xuống nước rất thành thạo. Văn Thời Vi bơi đến, tìm được điểm đứng rồi nhẹ nhàng đặt chân lên lưng cô. Cảnh tượng này, nói sao nhỉ, có chút kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái ở đâu. Hai người trên bờ chỉ thấy đôi kia càng bơi càng xa. Rồi cuối cùng, mất kiểm soát, cả hai lộn nhào ngã nhào xuống nước, vùng vẩy loạn cả lên. Hoài Hạnh vừa cười vừa nắm tay Sở Vãn Đường. Cô nghiêng đầu, nhìn lúm đồng tiền bên khóe môi người kia, cúi xuống hôn một cái. Chị à, em thấy rất hạnh phúc. Sở Vãn Đường nhìn cô không chớp mắt, nụ cười càng rạng rỡ. Sau này sẽ luôn hạnh phúc như thế. Lời tác giả, bốn cô gái lại hội ngộ. Nhất định phải hạnh phúc nhé. Không biết ngoại truyện Phúc Lợi lần sau khi nào mới ra. Nhưng chuyện mới chiếm làm của riêng dự kiến tháng 10 sẽ mở. Không phải mùng 1 đâu. Đến lúc đó gặp lại trong chuyện mới nhé. Phây, chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ. Cách chương.